Chữ San lặng người đi. Cô cảm giác lời nói của hắn còn có ý khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net